Võng du trọng sinh tinh hà, chương 152, thảo luận, gocchuyenaudio.com, bọn hắn tổng kết thời gian tốn hao cụ thể thành công hoàn toàn kiểm soát đảo cá voi chừng nửa ngày là được, cách biệt sức mạnh giữa hai bên quá lớn, người có đông hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Về phần phòng bị Joker trả thù thì cũng không có gì phải chuẩn bị quá nhiều, chỉ cần cẩn thận không để cho hắn đánh bất ngờ gây ra tổn thất không đáng có là được. Mà với trình độ Haki quan sát của Lâm thì hoàn toàn có thể lâu dài bao trùm cả hòn đảo, có điều hắn chỉ sợ Joker tên này Haki quan sát có cùng cấp bậc với hắn. Haki quan sát một khi cùng cấp bậc với nhau thì rất ít có tỷ lệ phát hiện đối phương, nếu như vậy thì rất khó phát hiện hành tung của tên này. Bởi vậy ngoại trừ Lâm cần kiên trì thời gian dài giả quét Haki quan sát ra, tổ chức còn phải tổ chức vài chi đội ngũ trinh sát cả hòn đảo cả ngày lẫn đêm. Mà với điều kiện những chi đội ngũ này bọn họ tổng hợp thực lực đủ có thể kéo trụ bước chân của Joker một thời gian ngắn. Để viện binh có thể trợ giúp bọn họ kịp thời, mà làm được điều này phải kéo trụ Joker ít nhất 5 phút trở lên. Cho nên sau hơn một giờ bàn bạc bọn hắn quyết định sẽ lập ra 4 chi trinh sát toàn đảo chia ra làm 2 múi giờ ban ngày và ban đêm, 2 chi sẽ hoạt động vào ban ngày, và 2 chi hoạt động vào ban đêm. Bọn họ cần phải chia ra trinh sát phạm vi rất rộng, 4 chi đội ngũ phải tuần tra 3 thị trấn, nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhưng tổ chức nhân lực có hạn đành phải như vậy. Mỗi chi đội ngũ cụ bị chiến lực bao gồm 10 người, trong đó trung tướng cấp chiến lực 2 người, thiếu tướng cấp 3 người, chuẩn tướng 5 người còn. Như yếu hơn thì hoàn toàn không cần tham gia. Dưới cấp tướng thì chưa thức tỉnh Haki, mà cho dù có thức tỉnh thì vẫn chưa thể thuần thục vận dụng nó, gặp phải Joker loại cường giả này thì hoàn toàn là đưa đồ ăn, không cần thiết tham gia làm gì. Và 10 người này phải là 10 người có phối hợp với nhau ăn ý nhất thì mới có thể được gia nhập đội ngũ, nếu không nhiều người mà trợ giúp lẫn nhau một cách hỗn loạn. Thì sẽ không phát huy ra được bao nhiêu chiến lực, có khi còn gây cản trở cho lẫn nhau, như vậy nhiều người hơn nữa cũng không làm đến kiềm chế tác dụng, chỉ có thể gây nguy hiểm hơn cho đồng đội. Và cũng may bọn hắn tổ chức này khoảng thời gian trước cho dù là cán bộ hay là nhân viên bình thường đã từng có cơ hội hợp tác lẫn nhau. Chiến lực kém nhất bọn hắn cũng đã từng tổ chức nhiều hoạt động thành đoàn. Rất thường xuyên, hợp tác với nhau săn bắn các loại hung thú cùng hải thú. Bởi vậy có thể nói về kinh nghiệm hợp tác đoàn đội trong tổ chức không hề thiếu. Đây là một cách phòng bị Joker đột kích, dù còn có vài cách khác nữa, nhưng theo Lâm bọn hắn thảo luận thì cũng không cần thiết làm rắc rối thêm. Joker hắn chiến lực nhiều lắm chỉ chuẩn đại tướng thôi, hắn chưa phải thực sự có đại tướng chiến lực nên không cần phải quá mức kiên kỵ hắn như vậy. Còn về việc sau khi chiếm đảo tiếp đó ngăn cản Joker đoạt lại đảo thành công thì tiếp theo sẽ phát triển kinh tế thương nghiệp của đảo như thế nào? Bọn hắn bỏ ra thời gian nửa ngày mới hoàn thành, điều đầu tiên khi kiểm soát hoàn toàn đảo thì bọn hắn phải hạn chế hải tặc trước đã. Một, không được mang vũ khí lên đảo, nếu bị phát hiện sẽ bị chế tài tại chỗ. Phản kháng lập tức không cần báo cáo lên trên mà có quyền tại chỗ chém giết. Bọn hắn muốn phải mạnh tay, phải tàn ác một chút thì mới có hy vọng làm cho những hải tặc này sợ hãi rồi đi vào khuôn khổ, bọn hắn không cần biết những hải tặc này bên ngoài làm gì ra sao. Nhưng đã bước chân vào địa bàn của bọn họ thì phải tuân thủ luật lệ bọn hắn định ra. Hai, cấm chỉ quấy rầy người dân trên đảo, bắt ép họ làm điều họ không muốn, tùy trường hợp lớn nhỏ nghiêm trọng hay không mà định ra trừng phạt mạnh yếu. 3. Không cho phép ẩu đả gây mất trật tự trên đảo, bên ngoài có thể là kẻ thù, nhưng đã lên đảo thì có thù hận lớn đến đâu cũng không được phép động thủ, nếu không sẽ bị đánh gục tại chỗ. 4. Không được phép cướp bóc thương thuyền bán kính quanh đảo 100 cây số, nếu không sẽ bị chiến hạm của bọn họ đặt vào mục tiêu công kích, điều này có thể trong thời gian ngắn rất khó kiểm soát được hoàn toàn, dù sao chiến hạm bọn hắn có chỉ 5 chiếc. Không đủ sức để tuần tra liên tục ngày đêm trong bán kính 100 cây số được, bởi vậy điều thứ tư này chỉ có thể thay thế bằng một cách khác trong khi chờ chiến hạm số lượng gia tăng. Đó là khi những thương thuyền kia đi vào địa bàn của bọn hắn, thì những thương thuyền này sẽ dùng đen đen Musi liên lạc Lâm bọn hắn, để bọn hắn phái chiến hạm ra hộ giá hộ tống. Cách chương.